Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 293, giấy mũ cao dẫn âm sai. Nghe lời này một cái Vân Tùng cũng là không mệt, hắn xoay người mà lên, A Bảo đối với cái này rất bất mãn, nó mới vừa làm tốt ngủ gà ngủ gật chuẩn bị đây. Thế là thì duỗi ra móng vuốt ôm lấy Vân Tùng đồng phát xuất bất mãn ríu rít tiếng. Lại có chút ít xinh đẹp. Đáng tiếc Vân Tùng vừa quay đầu lại thấy được nó cái kia một bụng hộ tâm mao. Thế là hắn nắm lên A Bảo móng vuốt cho nó tới một ném qua vai. Anh cái gì anh? Ngươi thành thành thật thật ngủ ngươi đúng là. Nhìn hắn không lên đi đại môn. Phủ thêm áo khoác từ cửa sổ lộn ra ngoài. Thế nào thế nào? Vương đại soái gặp chuyện chết. Tiền gia là gia đình giàu có. Nuôi người hầu nha hoàn bà tử các loại. Những người này sáng sớm bận rộn. Cho nên có người một hô lập tức đã có người đáp lời. Cửa trước dưỡng mấy đầu đại hắc cẩu ngao ngao ngao gầm rú. Viện tử lập tức huyên náo. Vân Tùng chạy đến tiền viện thời điểm Tiền Tuyền Hưng đang mặc quần áo đi mà ra. Hắn hỏi, là ai tại gào to? Một nô bộc ăn mặc hán tử hốt hoảng chạy tới. Đại lão gia, là ta, đã xảy ra chuyện. Đại lão gia, đã xảy ra chuyện. Đừng có gấp, tinh tế nói. Tiền Tuyền Hưng đỡ lấy bả vai hắn. Hắn trọng trọng thở dốc mấy tiếng. Nói, đại lão gia, vương đại soái bị đâm. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn chết. Vân Tùng khẩn trương hỏi. Một lần này cũng là có ý tứ. Hán tử lắc đầu, hắn không chết, nhưng phó quan của hắn chết rồi. Hắn phó quan cho hắn cản súng, tử thực bi tê hàm nha. Còn có dưới tay hắn cảnh vệ sắp xếp những cái kia lão tổng. Cũng chết tổn thương thảm trọng, bao thê thảm trọng. Vân Tùng lại hỏi, hán tử ngẩn người, ngập ngừng nói. Cái này tiểu nhân còn không biết, nhưng mà phó quan của hắn chết thật. Cảnh vệ sắp xếp cũng đã chết không ít người. Máu chảy thành sông đây. Vân Tùng vấn đạo, người thấy lưu mà ra huyết. Hán tử gật gật đầu, nhưng hắn không minh bạch cái này có quan hệ gì. Tiền Tuyền Hưng cau mày nói, vương đại soái phó quan chết, cái kia vương đại soái tình huống như thế nào? Hán tử chưa kịp đáp lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có quan quân trầm mặt xông tới. Tiền Tuyền Hưng, Tiền lão gia, có đây không? Tiền Tuyền Hưng vội vàng tiến lên ôm quyền. Trưởng quan, chấm ngoặc kép, đem các ngươi ra hộ viện lập tức phân phối cho chúng ta. Nhà các ngươi tất cả mọi người mà ra. Lập tức đến viện tử đến. Sau đó không có đạt được cho phép không cho phép đi ra ngoài. Quan quân cắt ngang hắn nóng nảy nói. Ra, đằng sau chạy tới Tiền Trường Khang trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nói ra, vị trưởng quan này. Trong nhà của ta có còn chưa đầy tuổi anh hài. Chấm ngoặc kép, cái này ta không quản. Có thể thở hổn hển thì mà ra. Quan quân cả giận nói. Tiền Trường Khang sắc mặt âm trầm xuống. Hắn mí mắt con chớp chớp. Mấy cái hộ viện lặng yên không tiếng động vây quan quân mấy người. Lúc này Tiền Tuyền Hưng phất tay ngăn lại Tiền Trường Khang tiếp tục nói chuyện. Hắn mỉm cười nói. Trưởng quan ý nghĩa lão hủ minh bạch. Ngài tiếp tục làm việc, ta Tiền gia sự tình giao cho lão hủ tới phụ trách. Đừng ra cái sọt, quan quân dặn dò, Tiền Tuyền Hưng chắc chắn nói. Tuyệt đối sẽ không, cái kia, đại giang, ngươi và Chu lão đại mang các huynh đệ đi ra hỗ trợ. Tiền mãn giang cố gắng không vui, Tiền Tuyền Hưng lườm hắn một cái nói ra. Nhanh đi, quan quân lưu lại hai người thủ hạ binh sĩ một trái một phải canh giữ ở cửa ra vào. Súng lên đạn, bên trên thứ đao, đằng đằng sát khí, Tiền mãn giang cùng một tên tráng hán chào hỏi một đội hộ viện. Sau đó vội vã đi theo quan quân rời đi. Tiền Trường Khang nhìn vào sĩ quan bóng lưng sắc mặt lần thứ hai âm trầm xuống. Hắn nói ra, cha, tại sao phải hướng bọn họ thỏa hiệp? Vương Khuê Nghiêu cái kia đồ nhà quê còn dám tại ta lão trấn đùa nghịch ngang tàng. Hắn cho là hắn đổi tên kêu Vương Thiên Bá thì thật có thể hoành hành bá đạo. Tiền Tuyền Hưng nói ra, hắn không thể, Tư Mã Thị có thể, Tư Mã Khang chết rồi, Tư Mã Thị muốn điên, Lúc này chúng ta đừng đi xúc bọn họ rủi ro. Nghe nói như thế Vân Tùng giật mình. Vấn đạo, Tư Mã Khang, là Tư Mã Thị hiện tại gia chủ Tư Mã Diệu trưởng từ cái kia Tư Mã Khang. Là tốt hơn ứng phó Di Hoàng tộc. Hắn đem đám người này tin tức dò xét rõ rõ ràng ràng. Tiền Tuyền Hưng gật gật đầu. Vân Tùng vấn đạo, Vương Đại Soái cái kia phó quan là Tư Mã Khang. Tiền lão gia làm sao mà biết được? Tiền Tuyền Hưng đơn giản nói. Trước kia từng tại sinh ý bên trên vô tình thấy qua hắn một lần. Hắn đối với vấn đề này trả lời cứ như vậy hời hợt. Sau đó liền đi chỉ huy quản gia kiểm kê người trong nhà thành viên mà ra. Tiền Trường Khang không vui nói ra. Cha, thật muốn đem Đôn Nhi vậy mang mà ra. Cái này cỡ nào lạnh. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn. Tiền Tuyền Hưng cắt ngang hắn mà nói. Có mấy lời nghênh hợp một lần sĩ quan kia chính là. Người còn tưởng là thực. Giữ cửa hai cái binh sĩ liếc nhau. Trong đó một cái ôm súng liền lên tới. Lớn mật, người nói cái gì? Tiền Tuyền Hưng lạnh lùng liếc người binh sĩ này một cái gật gật đầu. Lập tức có hộ viện như gió chui lên đến. Nắm lên binh lính cổ đem hắn cho đỗi đến trên vách tường. Một người lính khác xót ruột. Tranh thủ thời gian lên cò sông lên kêu lên. Các ngươi chơi cái gì? Tiền Tuyền Hưng lấy ra một tấm ngân phiếu đặt ở bên miệng làm một hư thanh động tác. Lại đưa cho binh sĩ. Nói ra, yên tĩnh, lão tổng, các ngươi chỉ muốn ở chỗ này yên lặng. Tiền này chính là của các ngươi. Các ngươi trong âm thầm có thể đi uống cái rượu. Nhưng nếu như các ngươi phải cùng ta tiền ra, đối đầu, vậy cái này tiền thì là tiền mua mạng của các ngươi. Hiện tại đầu năm nay thu hoạch cũng không tốt. Có là người làm mấy cái đồng bạc đi giết người. Mà ta cho các ngươi thế nhưng là hơn 10 cái đồng bạc. Binh sĩ vừa kinh vừa sợ. Người uy hiếp ta. Tiền Tuyền Hưng nói ra. Lão hủ chỉ là hướng các ngươi kể lể sự thật mà thôi. Hơn nữa các ngươi biết ta tiền ra quyền thế. Ta tiền ra nếu là muốn tìm hai người các ngươi phiền phức. Lấy hai người các ngươi đại đầu binh thân phận sợ là khiêng không được a. Hắn tự mình quá khứ đẩy ra tướng sĩ binh đỗi ở trên tường hộ viện. Lại đem một tấm khác ngân phiếu đưa lên. Lão tổng phát tài, hai cái binh sĩ bị hắn vừa đấm vừa xoa cổ tay chơi ngoan ngoãn dễ bảo. Hai người liếc nhau thu hồi ngân phiếu. Một sĩ binh trần trờ nói ra, nhưng đêm qua có thích khách ám sát chúng ta phó quan. Đây là đại sự, Vương Đại Soái rất phẫn nộ. Chúng ta nếu là dám khai man cái gì? Chấm ngoặc kép, không cần khai man. Tiền Tuyền Hưng cười nói, trong nhà của chúng ta người đều mà ra. Nhưng có cái còn không có tròn tuổi hài tử cùng hắn nhũ mẫu cũng không cần phải đi ra rồi hả? Những người khác các ngươi nên như thế nào điều tra thì như thế nào điều tra? Hài tử cùng nhũ mẫu các ngươi cũng có thể điều tra. Bất quá chỉ là làm phiền hai vị lão tổng đi vào nhà điều tra. Binh sĩ gật đầu nói. Dạng này có thể. Vân Tùng thất vọng vấn đạo. À, vậy bần đạo làm sao bây giờ? Cũng phải chờ đợi ở đây. Binh sĩ thận trọng vấn Tiền Tuyền Hưng nói. Tiền lão gia, vị này là ngươi Tiền gia liên hệ thế nào với? Tiền Tuyền Hưng nói ra. Hắn không phải chúng ta người nhà họ Tiền. Chấm ngoặc kép, binh sĩ lập tức chấn hưng. Nghiêm nghị nói. Mẹ ngươi, hài tử không mà ra thì thôi. Ngươi dựa vào cái gì không ở bên ngoài chờ lấy? Ngươi cũng là hài tử. Vân Tùng hùng hồn nói. Đúng vậy a, bần đạo là cái 8 tháng lẻ 8 ngàn ngày hài tử. Binh sĩ sững sờ, cái gì, mẹ ngươi, ngươi chơi ta à? Tiền Tuyền Hưng vội vàng nói. Lão tổng bớt giận, vị đạo trưởng này mặc dù không phải ta người nhà họ Tiền. Nhưng là ta Tiền gia khách quý, cũng là các ngươi Vương Đại Soái khách quý. Các ngươi Vương Đại Soái bên người vị kia tứ mục đạo trưởng chính là sư phó của hắn. Nghe lời này một cái, hai binh sĩ hóa đá tại chỗ. Vân Tùng thấy vậy lập tức hăng hái. Hắn đi lên vẫy bàn tay thì rút. Mẹ ngươi, ngươi nói ai mẹ đây? Trong mồm nhét phân người a. Như thế nào thúi như vậy? Chỉ nghe ba ba ba giòn vang. Hắn tả một bàn tay. Phải một bàn tay. Hai cái binh sĩ bị quăng tả hữu lảo đảo. Hai người bị đánh còn không dám phản kháng, chỉ có thể ủy khuất lại lúng túng nói xin lỗi. Đạo trưởng thứ tội, nguyên lai ngài là lão thiên sư đệ tử. Thất kính thất kính, vậy ngài cũng có thể đi nghỉ ngơi. Lão thiên sư đệ tử tất nhiên không có khả năng ám sát sư huynh đệ của mình. Nghe nói như thế Vân Tùng thu tay lại, hắn hỏi, các ngươi phó quan là tứ mục đạo trưởng đệ tử. Hai binh sĩ lập tức cảnh giác lên, người nếu là lão thiên sư đồ đệ, vậy mà không biết việc này. Vân Tùng vênh váo hống hách nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, bần đạo là hắn năm nay mới vừa gặt hái đồ đệ. Hắn nhận lấy bần đạo về sau thuận dịp để cho bần đạo lưu tại trên núi tu luyện mà bản thân ra. Ngoài rồi, cho nên bần đạo còn không hiểu rõ trong môn tình huống. Làm sao vậy? Các ngươi muốn xen vào a? Quân phiệt thủ hạ đều là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Hắn bên này cứng lên. Hai cái binh sĩ tự yên lặng. Trong đó một cái vội vàng nói. Không phải không phải. Đạo trưởng hiểu lầm. Cái kia. Ngài nói đúng, Tư Mã phó quan là lão thiên sư đệ tử, chính là hắn mời đến lão thiên sư cho đại soái đem sức lực phục vụ. Tiền Tuyền Hưng vấn đạo, vậy các ngươi Tư Mã phó quan làm sao sẽ gặp chuyện? Binh sĩ ngậm miệng lại, sau đó có một tấm ngân phiếu đẩy tới. Hắn vội vàng tiếp nhận ngân phiếu nói ra, ngươi thật đúng là vấn đúng người. Ta hôm nay rạng sáng khởi đầu phòng thủ, hiểu rõ một chút nội tình. Những cái này thích khách không biết làm sao, không đi ám sát ta ra đại soái mà là ám sát Tư Mã phó quan. Lúc ấy cũng không người nhìn thấy bọn họ tiến vào đại soái ngủ lại phủ đệ. Sau đó liền nghe thấy tứ mục lão thiên sư rít lên một tiếng gọi thiên lôi. Lão thiên sư đệ một cái phát hiện thích khách, bọn họ cấp tốc giao thủ, nhưng lão thiên sư một người gánh không được một đám thích khách. Cuối cùng gặp công kích bị thương. Vẫn là chúng ta nổ súng bước lui thích khách. Về sau đại soái đi ra, hắn không có sao, mà phó quan chết rồi. Tử ở trong gian phòng của mình, đầu dọn nhà, cũng là cổ quái là không có đổ máu. Còn có chúng ta đại soái một chút tân cảnh vệ, cũng đã chết, chết hết. Tiền Tuyền Hưng vấn đạo, tân cảnh vệ, có phải hay không các ngươi phó quan cũng là mới nhậm chức? Hai cái binh sĩ gật gật đầu. Đúng, Tiền Tuyền Hưng vậy gật gật đầu, Vân Tùng vậy gật gật đầu, Vương Thiên Bá tới lão trấn có ý định đồ, Tư Mã ra lẫn vào hắn trong đội ngũ muốn chơi vàng thau lẫn lộn trò xiếc. Kết quả để cho người ta đâm vào, một lần này có ý tứ, lão trấn phải loạn, Tiền Tuyền Hưng vậy ý thức được điểm ấy. Hắn đối Tiền Trường Khang nói ra, mau chóng thỉnh tổ linh trở về, Tư Mã Khang bỏ mình. Vương Thiên Bá có trách nhiệm, hắn nhất định sẽ tìm dê thế tội. Phương diện này chúng ta Tiền ra muốn đứng mũi chịu sào. Tiền Trường Khang nói ra, cha, ta minh bạch. Vân Tùng vấn đạo, Tiền lão gia, cái này Vương Thiên Bá cùng Vương Hữu Đức vậy không phải là người tầm thường ra. Đúng không? Bọn họ Vương gia cũng là lịch sử lâu đời đại gia tộc. Tiền Trường Khang nói ra, Vương gia, Tư Mã gia quan hệ rất quái lạ. Đời đời giao hảo vậy đời đời trở mặt. Vương cùng Mã cùng thiên hạ sao? Hai họ Vương, Mã cùng cai trị thiên hạ. Vân Tùng theo bản năng nghĩ tới bản thân vậy trên thế giới một đoạn lịch sử. Tiền Trường Khang gật gật đầu. Hiển nhiên cái thế giới này sách lịch sử bên trên cũng có một câu nói như vậy. Vân Tùng thức đêm đấy nhỉ? Cho nên ban ngày hắn thì không hầu hạ. Ngáp về ngủ, tang đoàn một nhóm người đều bị kêu mà ra. Xếp thành đội đứng ở phòng ở cái bóng nơi không nói lời nào. Tiếp xuống lão trấn xác thực dung chuyển. Ra vào trấn đạo lộ đều bị các binh sĩ khống chế. Vương Thiên Bá cùng như bị điên phái người bốn phía lục soát. Hắn mang tới binh sĩ không đủ. Thế là đem mấy cái đại gia tộc hộ viện cùng thân binh đều cho trưng dụng. Sở hữu không phải bổn trấn cư dân toàn liền tìm mà ra khống chế lên. Hồ Kim Tử mấy người cũng lọt lưới. Toàn bộ tang đoàn cũng bị mang đi. Bộ dạng này Tiên gia liền gấp. Tang đoàn bị bắt đi. Nhà chúng ta còn thế nào hát tang hí. Hắn đi tìm Vương Thiên Bá muốn người. Vương Thiên Bá mắt đỏ kêu lên. Ai biết cái này tang đoàn bên trong đầu người đến là ai. Bọn họ vừa tới ta phó quan kia liền bị ám sát. Cái này có thể là trùng hợp. Tiên Tuyền Hưng nhẫn khí nói ra. Vương đại soái, đây chính là trùng hợp. Tang đoàn ban đêm hôm ấy đều tại ta ra. Không tin ngươi vấn Vân Tùng đạo trưởng. Lúc ấy đạo trưởng cũng ở đây. Bởi vì nhà ta đêm hôm đó xuất quỷ sự tình. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng cũng tin không được. Vương Thiên Bá cắn răng nói ra. Vân Tùng mất hứng. Lão tử đi đang ngồi được một mạch. Ngươi dựa vào cái gì nói lão tử có vấn đề? Tiên Tuyền Hưng nói ra. Vương đại soái, nếu như Vân Tùng đạo trưởng cũng tin không được, vậy ngài dưới quyền tứ mục đạo trưởng đồng dạng không tin được. Ít khích bác ly gián. Vương Thiên Bá giận dữ hét. Tiên Tuyền Hưng, người biết ta sĩ quan phụ tá thân phận. Hắn chết ở ngươi địa bàn bên trên. Người thoát không được liên quan. Người chịu không nổi. Tiên Tuyền Hưng không vui nói ra. Đại soái là hoài nghi ta Tiền gia. Chấm ngoặc kép. Người Tiền gia cùng sau lưng Lý gia thích nhất giở trò. Ta có thể không nghi ngờ các ngươi. Vương Thiên Bá cắt ngang hắn mà nói. Còn có ngươi Tiền gia trong mộ tổ đầu vật kia. Nó rốt cuộc là cái gì? Ngươi nếu là lại không nói thật. Bản soái liền muốn pháo oanh mộ tổ tiên nhà ngươi. Tiên Tuyền Hưng miễn cưỡng đè nén nộ khí ở nơi này câu nói phía dưới bạo phát. Mẹ, Vương Thiên Bá. Lão hủ nể mặt ngươi ngươi đồng ý gặt hái. Đây không phải là muốn vạch mặt. Mộ tổ tiên nhà ta thế nhưng là bị ngươi cho động thổ. Phát hiện vấn đề ta cũng đáp ứng cho ngươi một cái khai báo. Chính ngươi tới lão trấn kết quả người bên cạnh xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ nghĩ thế nào? Muốn ở lão trấn lung tung cắn người. Muốn kéo toàn bộ lão trấn cho Tư Mã Khang chôn cùng. A phi. Hắn khinh thường cười một tiếng. Đừng nói Tư Mã Khang. Chính là Tư Mã Diệu chết ở lão trấn cũng là chết vô ích. Hắn Tư Mã ra cũng phải ngoan ngoãn. Nếu không các ngươi thì nháo a. Hừ hừ, nháo càng lớn càng tốt. Tốt nhất cỡ nào nháo tử mấy người. Đem tất cả cũng liên lụy vào. Đến lúc đó vương gia ngươi liền phải tốt rồi. Vốn dĩ nộ khí trùng thiên Vương Thiên Bá bị hắn giống một trận quay ngược lại là tỉnh táo. Hắn nắm thật chặt gươm chỉ huy suy tư một trận. Nói ra, tốt, tang đoàn người ngươi mang về. Buổi tối hôm nay liền muốn mở tang hí. Buổi tối hôm nay sẽ phải bị ta cái khai báo. Tiên Tuyền Hưng miễn cưỡng gật đầu. Tang đoàn người bị hắn mang đi. Cùng ngày khởi đầu tiền ra trước mặt đường cái bị cản lại. Sau đó khởi đầu đâm sân khấu kịch. Tang hí là kịch dân dã. Đâm sân khấu kịch cùng bình thường kịch dân dã cần sân khấu kịch tương tự. Cách thức một dạng, chiều cao diện tích một dạng. Không giống nhau chính là nó phía trên thiếp ba tầng giấy. Phía dưới một tầng giấy đen. Phía trên một tầng giấy trắng. Trung gian còn có một tầng giấy vàng. Hắc chính là cửu u. Bạch chính là cửu thiên. Trung gian là âm dương chọc thế. Đâm sân khấu kịch về sau khởi đầu bố trí. Tang hí sân khấu kịch một bố trí thì mà ra âm phủ mùi vị. Cái bàn hai bên treo từng cái mũ giấy. Từng cái mũ cũng là không giống nhau. Đều có nhỏ bé khác nhau. Những giấy này mũ là cho âm sai quỷ tướng đội. Người bình thường phân không ra khác nhau. Nhưng trong trấn lão nhân có thể phân mà ra. Trong trấn lão nhân cũng được mời tới hỗ trợ giấy dán mũ. Kỳ thật trấn trên bách tính tích cực nô nức tấp nập muốn tới giấy dán mũ. Bởi vì cái này mũ giấy là cho âm sai quỷ tướng sử dụng. Cho nên là tích âm đức sự tình. Ở trên trấn bách tính xem ra, người sau khi chết chắc là phải bị âm sai mang đến địa phủ. Lúc này nếu là thông qua giấy dán mũ cùng âm sai bám vào điểm liên quan. Cái kia chết rồi gặp gỡ âm sai dễ nói chuyện một chút. Từng tòa mũ giấy dán lên treo xong. Hiện trường khởi đầu lặng ngắt như tờ. Âm sai cùng quỷ tướng môn sắp đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.